Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 645, gặp mặt. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu, xuẩn chó, người mắc cỡ chết người. Bác Grit nhóm tiểu trấn bên ngoài, bóng rừng đường nhỏ ở giữa. Isaac cái trán gân xanh đập mạnh, bởi vì ngươi ngu xuẩn hành vi. Cuối cùng vị phu nhân kia cơ hồ đem ta trở thành lừa đảo, làm một đầu cảnh khuyển. Trong biên chế, ngươi không thể tổng vào xem lấy ăn. Ta thích cái kia bé trai. Thật, hắn tư tàng mật ong vị bánh quy mùi vị rất không tệ. Hà hóc thẳng tắp chân chính. Tốt, Isaac lau chán, quyết định không cùng nó lại thảo luận vấn đề tương tự. Khí tức nhớ không? Nhớ kỹ. Một đứa bé trai, hai cái tiểu nữ hài, dứt bỏ cái khác nhân tố. Tại mùi nhận ra phương diện này, từng chiếm được tăng cường nhị cáp vẫn là đáng tin cậy. Bất quá chủ nhân, người đánh thắng được cái kia, thổi sáu người, sao? Hà Hóc phát biểu ý kiến của mình. Dĩ nhiên, ta rất mạnh, đồng thời, không nhất định là bác Grit nhóm trong truyền thuyết cái kia thổi sáu người. Ngươi cũng nghe qua đi, cái kia chuyện xưa, cái trấn nhỏ này đã từng chịu đủ độc xà làm phức tạp. Một ngày nào đó, một vị thổi sáo người đáp ứng lời mời đến đây, dùng tiếng sáo dẫn đi tất cả độc xà, nhưng tiểu trấn các cư dân cự tuyệt thanh toán thù lao. Phẫn nộ thổi sáo người thế là nguyền rủa bọn hắn tất cả hài tử, nhường bọn nhỏ biến thành mới độc xà. Isaac giống như đang cùng trợ thủ thảo luận một dạng, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Cái kia có lẽ chỉ là một đoạn truyền thuyết, có lẽ là thật, ngay cả như vậy, bên trong người thần bí nên cũng đã mất sớm. Lần này sự kiện, ta cảm thấy hẳn là một ít tín ngưỡng tà thần tổ chức làm ra. Ngươi biết, tiểu hài linh cảm càng cao, lại càng dễ thấy cái không nên thấy đồ vật. Nghe được không nên nghe thanh âm, một ít nghi thức bên trong, bọn hắn rất hữu dụng, cái kia xuống tràng sẽ tương đương tội nghiệp. Hà Lóc khó được đứng đắn nói ra, cho nên, lúc này liền đến phiên ta Isaac đại nhân lóe sáng đăng tràng. Isaac bày cái có chút bựa tư thế, nhưng liền giữa sát na này, Hà Lóc con mắt đột nhiên trở nên càng thêm xanh thảm. Như là hai khỏa chiếu lấp lánh lam bảo thạch, phát ra cảnh cáo tiếng kêu, uông uông uông, mặc dù đã bị bồi dưỡng đến nắm giữ ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng ở trong lúc nguy cấp, nó sử dụng đương nhiên vẫn là chính mình quen thuộc nhất bản tộc ngữ. Đây là, thấy được linh thể, có thể làm cho Halok như thế cảnh giác, tối thiểu cũng là tam giai, hung linh, thậm chí tứ giai. Tà linh, nguy rồi, ta không am hiểu đối phó này chủng loại hình kẻ địch. Isaac trong đầu nhanh chóng lóe ra hai cái, suy nghĩ, chợt, hắn trên mặt đất một cái chật vật lăn lộn, cách xa trước đó đứng yên địa vực. Crack, ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, nguyên bản đứng thẳng chỗ, mặt đất kết một tầng đen kịt vụn băng, lạnh lẽo không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Đang quay cuồng trong nháy mắt, Isaac trên tay liền hiện ra một đạo bùa chú, đột nhiên đặt tại trên trán mình, đen kịt bùa chú hóa thành hào quang, bao phủ tại hai mắt vị trí, khiến cho hắn thấy được đứng ở trên mặt băng một thiếu nữ linh thể. Nàng ăn mặc màu đen tràn ngập phong cách Gothic váy dài, trên gương mặt vẽ lấy nồng đậm yên huân trang, hoàn toàn nhìn không ra diện mục thật sự. Lúc này hướng phía hắn, lộ ra một cái thị nụ cười máu, là tà linh, không quá giống là hoang dại, vậy chính là có người đang điều khiển. Phù hợp này loại miêu tả nghề nghiệp, tựa hồ chỉ có hát tử xã tứ giai vong hồn tiến sĩ. Bọn hắn có thể biết rõ đủ loại linh thể tập tính, đồng thời thao túng làm ác, hai đồng biến mất sự kiện, sau lưng là hát tử xã. Là nguyệt nữ sĩ vị này tà thần. Isaac tư duy khó mà ức chế phát tán mở. Nhưng sau một khắc, hắn liền nghe đến thiếu nữ cao vút kêu to, nữ yêu chi gào, hắn màng nhĩ đau nhức, cảm giác có hâm nóng chất lỏng theo lỗ tai cùng mũi bên trong chảy ra. Nếu như không phải trải qua mấy lần siêu phàm tẩy lễ, tăng lên thật nhiều tố chất thân thể, có lẽ hắn sẽ trực tiếp tại đây tiếng gào thét bên trong tử vong. A gào, Isaac phát ra một tiếng thú giống, thanh âm hùng vĩ, giống như rừng rậm chi vương triệu hoán. Tại tiếng gầm gừ của hắn bên trong, bốn phía rừng rậm bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Rất nhiều lít nha lít nhít côn trùng theo lá khô bên trong chui ra, tạo thành một đạo màu đen bức tường. Cách đó không xa, một đám sói hoang đang liều mạng lao vụt tới. Sau lưng chúng thì là vài đầu lợn rừng cùng gấu ngựa thân ảnh. Đây là ngự thú đại sư năng lực, hàng loạt thuần hóa dã ngoại sinh vật, thậm chí bao gồm đê giai siêu phàm chủng. Linh thể nhất căm hận là tràn ngập sinh mệnh hoàn cảnh. Thừa cơ hội này, Isaac chạy đến Harlock bên người. Chạy, cơ hồ liền đang quyết định chạy trốn đồng thời, hắn thấy được một cỗ cỡ nhỏ bão tuyết bùng nổ. Hàng loạt độc xà bị đông cứng đánh chết, rơi trên mặt đất, biến thành vài đoạn. Quả nhiên, bình thường sinh vật đối phó linh thể vẫn là quá bạc nhược. Isaac khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Tê tê, bầy trùng đột nhiên nứt ra, trong đó một đầu màu xanh sẫm con rắn nhỏ xuyên thấu thiếu nữ hồn thể. Tựa hồ cắn trúng cái gì hạch tâm, khiến cho váy đen thiếu nữ mong muốn truy kích bước chân ngừng lại. Ngươi cho rằng ta chỉ có một đầu xuẩn chó sao? Không, ta đã sớm âm thầm bồi dưỡng hàng loạt giúp đỡ, trong đó thích hợp nhất đối phó hồn thể liền là đầu này phệ hồn rắn. Isaac đắc ý nói, chủ nhân, ta không phải xuẩn chó. Đồng thời, linh thể cũng không chỉ có nó một cái. Harlock cùng sau lưng Isaac bổ sung một câu, cái gì? Isaac dọa đến kém chút ngã một phát. Lúc này, hắn mới biết được dụng tâm dò xét bốn phía. Toàn thân đột nhiên run lên. Hắn thấy được bên tay trái một cái mang theo màu xanh lá nhọn mũ tiểu hài. Theo trên ngọn cây nhô đầu ra, hắn thấy một bộ không đầu thi thể đang ở tiền phương của mình bồi hồi. Hắn thấy được chung quanh từng tia mái tóc màu đen đang trên mặt đất lít nha lít nhít bao phủ. Đây đều là ác linh, tà linh cấp bậc oan hồn. Cái này là một cái bẫy, đặc biệt nhằm vào bẫy dập của ta. Ai sắt lập tức lạnh cả người, cảm giác lần này có lẽ muốn cắm. Quá bất cẩn, ai có thể nghĩ tới, một cái bình thường mất tích án, vậy mà lại liên lụy đến hắc tử xã, đồng thời trực tiếp có một cái vong hồn tiến sĩ giấu ở phía sau màn chủ trì. Đến mức càng cao, ngũ giai, hắn không dám nghĩ, bởi vì loại kia tồn đang xuất thủ thoại, sẽ không để cho hắn sống đến lúc này. Hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có chút lạnh. Đó là đáng sợ nhất tà linh nữ hài đuổi tới. Ngay tại Isaac chuẩn bị liều mạng thời điểm, một chuỗi tiếng sáo đột nhiên bay vào trong sân. Cái kia du dương khoan khoái nhạc khúc khiến cho người không tự giác liền tâm tình tốt chuyển. Chung quanh khí tức âm sâm nhanh chóng biến mất, những cái kia ác linh cùng tà linh biến mất trong nháy mắt không thấy. Chợt một bóng người đi ra. Ngươi là Son, Beta. Isaac nhìn Sawaru, rụi rụi con mắt, mà Harlock đã hết sức hưng phấn mà chạy đến đối diện cầm lấy sáo dọc người quen trước mặt. Vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi. Là ta, Sawaru cười cười. Hắn hiện tại hóa thân chỉ là khoác lên lớp da, nhưng người xem thấy bọn hắn có thể xem đồ vật. Lúc này sử dụng, liền là lần trước cùng Isaac bọn hắn gặp mặt thời điểm dùng. Quạc chi che mặt, ngụy giả bộ hình ảnh. Bằng không mà nói, này một người một chó có lẽ lập tức liền muốn sụp đổ hoặc là mất khống chế trở thành quái vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,